Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, Chư Đế trở về, nhìn thấy Ninh Giang bắt đầu lĩnh hội, thiên tử vội vàng rời đi nơi này, tranh thủ tại sao cùng thời gian bên trong, luyện hóa đạo thể bản nguyên, về phần Lâu Luyến Tiên, dù sao cũng không có chuyện để làm, liền ở tại Ninh Giang phụ cận, cũng thử lĩnh hội đầu này bất diệt chi đạo. Nhưng một lát sau, nàng liền lựa chọn từ bỏ, lấy nàng trí tuệ, lĩnh hội bất diệt chi đạo, lại có một loại thật sâu cảm giác bất lực, loại này bất lực, liền phảng phất đom đóm đối mặt hạo nguyệt, tích thủy đối mặt hãn hải. Bất diệt chi đạo, chính là tam giới dựng dục ra tới tuyệt thế đại đạo. Có thể tìm hiểu loại này đại đạo người, cả thế gian khó tìm, cho dù là đại đế, đối mặt đầu này đại đạo. Cũng phải thúc thủ vô sách, đương kim phiến thiên địa này, có tư cách lĩnh hội đạo này, trừ Ninh Giang ra không còn có thể là ai khác, theo Ninh Giang hết sức chăm chú lĩnh hội bất diệt chi đạo. Hắn quên thời gian trôi qua, toàn tâm toàn ý, chỉ có bất diệt chi đạo, nhoáng một cái, chính là 10 năm thời gian, một ngày này, một tiếng ầm vang, toàn bộ tam giới hung hăng chấn động, giữa thiên địa vô số người nhìn thấy. Một đầu thiên lộ hiển hiện mà ra, con đường này, chẳng những thông thiên triệt địa, càng phảng phất thông hướng tam giới bên ngoài, một chút không nhìn thấy cuối cùng, thiên lộ, ta nhớ được không sai, đây là trong truyền thuyết thành tiên lộ đi, có cường giả rung động, bây giờ mảnh này tam giới, xuất hiện dạng gì biến cố, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng dính đến thiên lộ, ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Đây chính là đã từng thành tiên lộ, truyền thuyết đăng lâm đường này, có thành tiên cơ hội, trong chốc lát, liền có người kìm nén không được trong lòng lửa nóng, xông về đầu này thiên lộ, có lẽ, cái này chính là một cái cự đại tạo hóa, ngay tại vô số người tranh nhau chen lấn xông lên thiên lộ thời điểm. Sau một khắc, một cỗ khí tức khủng bố quét ngang mà xuống, những này xông đi lên người. Tựa như là đụng vào tường đồng vách sắt bên trên dòng nước. Bỗng chốc bị gảy trở về, một chút tu vi yếu, càng là thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Đó là cái gì? Đám người kinh hãi vô cùng, nhìn về phía thiên lộ chỗ sâu, ở nơi đó, xuất hiện từng đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều cao lớn uy nghiêm, thần quang bao phủ, để người không dám nhìn thẳng, phô thiên cái địa đế uy. Quét ngang mà tới, nhiều năm như vậy, rốt cục trở về, một thanh âm rơi xuống, tựa như cổn lôi ép qua, chấn động thiên địa thế gian, tam giới trở nên xa lạ, những này thân ảnh, từ xa đến gần, từ phía trên đường chỗ sâu, từng bước một đi tới, theo bọn hắn giáng lâm, toàn bộ tam giới, cơ hồ đều đắm chìm trong mênh mông đế uy bên trong. Những này đế uy, mỗi một cỗ cũng khác nhau. Mà vô luận là ai, đều rõ ràng một việc, có thể có được loại này đế uy cường giả, chỉ có chân chính đại đế, ngay tại vô số rung động trong ánh mắt, từng đạo thân ảnh, từ phía trên đường đi xuống, giáng lâm tại tam giới, đại đế, là quá khứ đại đế, hoàng kim đại đế, lôi đình đại đế, thần đao đại đế, sát sinh kiếm đế, chu thiên đại đế, nguyên hạo đại đế, thanh thiên đại đế. Từng cái như sấm bên tai danh tự bị người kêu lên. Cho tới nay, thế gian vô số người, đều chỉ có thể ở trong bức họa nhìn thấy đại đế thân ảnh. Có thể được thấy đại đế chân dung người, lác đác không có mấy, chớ nói chi là một đám đại đế. Nhìn thấy trước mắt, quả thực có thể đem người hù chết. Truyền thuyết là có thật, những cái kia đại đế đều không có chết, mà là rời đi tam giới. Đi hướng địa phương khác một thế này, thật muốn nghịch thiên, lúc nào xuất hiện qua nhiều như vậy vị đại đế. Không phải nói, đại đế đã mất đi thiên mệnh về sau, thực lực liền sẽ ngã xuống sao. Thế nhưng là những này đại đế, khí tức so với quá khứ, trở nên mạnh hơn đi thiên mệnh, một vạn năm một hồi, có thiên mệnh, mới là đại đế, theo lý mà nói, những này đại đế. Rời đi tam giới nhiều năm như vậy, đã sớm không có thiên mệnh mới đúng, nhưng mà khí tức của bọn hắn, cả đám đều mạnh đáng sợ, mỗi người trên thân, đều tràn ngập hạo đãng uy nghiêm đế uy. Nhiều như vậy đại đế đứng chung một chỗ, chỉ là cỗ khí thế kia liền có thể xung kích cửu thiên thập địa. Để thế nhân run rẩy, đại thiên thế giới thiên mệnh chi lực, trên bản chất đến nói, là mảnh này tam giới đối với võ giả một loại tán thành. Tam giới đem mình một phần lực lượng, cho mượn đại đế, có biết nội tình lão cổ đồng nói. Nhưng là, trừ thiên mệnh chi lực bên ngoài, còn có một cái biện pháp, chính là tiếp tục tu hành, đột phá chuẩn đế chi cảnh, chỉ bất quá tại đại thiên thế giới, rất khó làm được loại chuyện này, bởi vì đại thiên thế giới vẫn luôn không có dạng này phương pháp tu hành. Ta nghĩ những thứ này đại đế, rời đi tam giới về sau, hẳn là tìm được loại này phương pháp tu hành, đương nhiên. Còn có một loại biện pháp, ngay cả tranh cửu thế thiên mệnh, triệt để đem thiên mệnh chi lực luyện hóa. Đến lúc kia, cho dù là tam giới, đều không thể thu hồi cỗ lực lượng này, ngay cả tranh cửu thế thiên mệnh. Từ xưa đến nay, làm được người chỉ có luân hồi đại đế cùng lăng tiên nữ đế mà thôi. Thiên mệnh chi lực, cũng tương đương với tam giới bản nguyên chi lực, mà lại là trong đó tinh thuần nhất cỗ lực lượng kia. Dưới mắt, chư đế trở về, khí tức của bọn hắn quét ngang thiên địa, bất luận là ai, đều có chỗ phát giác. Chư vị, điện chủ hiện tại đang cùng ba người kia giao thủ, 10 năm đều không thể phân ra thắng bại, hiện tại đang không xuất thủ đến, đúng là chúng ta xuất lực thời điểm mà Ni Thanh Thiên Đại Đế đứng dậy. Cất cao giọng nói, hắn tại chư đế bên trong, rất có địa vị, bị thời không chi chủ coi trọng, thu làm thân truyền đệ tử, cái kia Ninh Giang, hắn ở nơi đó, không cần hắn nói. Tất cả mọi người là phát giác được, mảnh này tam giới, đang có một cỗ không có gì sánh kịp khí tức, cỗ khí tức này mạnh, vượt qua mỗi một người bọn hắn, đây là, nửa bước vô thượng đi, có người rung động, nửa bước vô thượng cấp bậc cường giả, tại khởi nguyên tổ địa, đủ để được xưng tụng là một đại cự đầu, cần biết, khởi nguyên tổ địa vô thượng đại năng, cộng lại cũng không cao hơn 10 người. Mà những cái kia vô thượng đại năng, rất ít xuất thủ, cơ bản đều ở vào phía sau màn, khó trách điện chủ đối với người này coi trọng như vậy. Hiện tại chính là nửa bước vô thượng, nói không chừng tương lai, thật có cơ hội trở thành chân chính vô thượng tiên ma trận doanh những cái kia vô thượng đại năng. Bây giờ đều nhòm ngó trong bóng tối lấy điện chủ cùng ba người kia một trận chiến. Liền chờ cái lưỡng bại câu thương. Bọn hắn tốt kiếm tiện nghi, chư vị hẳn là đều rõ ràng, điện chủ là thời không điện trụ cột, đối với chúng ta trọng yếu bực nào, chuyến này, nhất định phải giúp điện chủ cầm xuống cái này Ninh Giang tốt. Không nói những này nói nhảm, đem mấy vị hộ pháp cũng tiếp đón được nơi này tới đi tiến vào tam giới. Cũng không phải là chuyện dễ, càng là cường đại người, càng là gian nan, bằng không mà nói. Những cái kia vô thượng đại năng, đã sớm bước vào nơi này, cùng một chỗ động thủ đi, trong lúc nhất thời, chư đế liên thủ, cùng một chỗ tạo dựng một môn tuyệt thế trận pháp, quang mang xông vào vân tiêu, tại quang mang kia bên trong, mọi người thấy được từng trương khuôn mặt xa lạ, những này gương mặt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, rõ ràng không phải đại thiên thế giới đại đế, thế nhưng là khí tức của bọn hắn. Cơ hồ bao trùm tại chư đế phía trên, chỉ có số ít mấy vị đại đế, có thể cùng bọn hắn so sánh, cơ thành không tên ngu xuẩn kia, thế mà lại chết ở nơi này, thua thiệt hắn vẫn là thời không điện hộ pháp một người trong đó. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hết chương.